Chương 1975, đánh cược. Chẳng lẽ liền cho tới bây giờ chưa từng bại Chu Phàm cái này tra hỏi đồng dạng là một loại thăm dò? Chu Lương cười nói, cái này đương nhiên không có khả năng, nhưng tại đoán, đánh cược, đối mặt các ngươi những này đang thuyền giả, ta đều là thắng nhiều thua ít. Không sợ nói thật cho ngươi biết, trước kia chỉ cần có đăng thuyền giả có thế đi tới ta chỗ này, ta đều sẽ cùng bọn hắn đoán hoặc đánh cược, bọn hắn muốn đạt được trợ giúp của ta, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của ta đến. Đến cuối cùng thua táng ra bại sản có, thua một hai lần kiên quyết không cá cược cũng có, nhưng không cách nào đạt được trợ giúp của ta, bọn hắn chung quy vô pháp đi được quá xa. Chu Lương chuyển động chén rượu trong tay, nụ cười của hắn càng ngày càng rực rỡ. Nếu như ta đằng sau còn có dẫn đạo giả, cái kia dẫn đạo giả hẳn là rất ít gặp qua đăng thuyền giả, bởi vì tại ta trở thành dẫn đạo giả về sau, những cái kia có thể tới trước mặt ta đăng thuyền giả đều là tại ta ngủ say phía trước liền chết đi. Hắn dùng ngón tay chỉ trên trời huyết cầu, trở thành bầu trời kia bên trên một bộ phận. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, không có đăng thuyền giả có thế tại Chu Lương trong tay sống sót dĩ nhiên không phải nói đăng thuyền giả là Chu Lương hại chết. Nếu là Chu Lương có thế hại chết những này đăng thuyền giả, Chu Lương thật khả năng là vị cuối cùng dẫn đạo giả. Kỳ thật ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì không nguyện ý thực hiện dẫn đạo giả chức trách giúp ta? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi cùng cái khác dẫn đạo giả xác thực khác biệt, ngươi hình như biết rõ thuyền mục đích, cái kia hẳn là biết rõ đăng thuyền giả đối thuyền có ý nghĩa quan trọng. Nhưng ngươi biết thuyền rất coi trọng ta sự thực sao? Chu Phàm lại lấy ra bộ kia thường xuyên nói lý do thoái thác. Vượt quá hắn dự liệu chính là, Chu Lương nói, ta đương nhiên biết rõ. Ngươi biết? Chu Phàm ngơ ngẩn, đây chính là hắn đòn sát thủ, đối phương lại còn nói hắn biết rõ. Chu Lương trên mặt mang ý cười, thuyền mặc dù không có làm sao để ý tới ta cái này ra mặt dày ra hỏa, nhưng có một số việc sẽ không giấu giếm ta, ta một khi thức tỉnh, liền biết ngươi rất được thuyền coi trọng sự thật. Ngươi nếu là không tin, có thể nói cho ta nghe một chút. Ngươi là như thế nào được thuyền coi trọng ta nghe một chút cũng không sao. Ngươi đều biết rõ, ta còn nói tới làm gì? Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, vì lẽ đó coi như ngươi biết ta được thuyền coi trọng, QNZ sẽ không giúp ta sao? Đúng thế. Chu Lương thản nhiên nói, thuyền coi trọng ngươi là thuyền sự tình, ta sẽ không đặc biệt ưu đãi ngươi, đến mức lý do à? Chu Lương dừng lại một chút có chút thương cảm nói, bởi vì thất bại số lần thực sự nhiều lắm, ta không cho rằng ngươi có thể thành công. Tại không có xác nhận trước, ta càng muốn giống như những cái kia dẫn đạo giả làm như vậy một cái người đứng xem, ngươi muốn ta giúp ngươi, liền phải dựa theo quy củ của ta đến. Ngươi thật biết thuyền muốn làm cái gì sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nói ta biết cũng được, nói không biết cũng được. Chu Lương nói mập mờ bất định. Chu Phàm nhíu mày nói, ta không rõ ngươi lời này là có ý gì, biết rõ chính là biết rõ, không biết cũng không biết. Việc này nói đến rất phức tạp. Chu Lương thở dài nói, ý tứ đại khái là ta biết thuyền muốn làm gì, nhưng ta không biết nó chuẩn bị làm thế nào, không có người biết chuyện biết do nó làm sao đạt thành mục đích, dựa vào các ngươi những này đăng thuyền giả sao coi như thật có đăng thuyền giả trưởng thành, thì có ích lợi gì? Chu Lương trong lời nói ẩn hàm một tia chán nản. Chu Phàm yên tĩnh nghe lấy, hắn không xác nhận Chu Lương có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng vô luận thật giả, nghe một chút không có cái gọi là... Vì lẽ đó ngươi cho rằng thuyền tại làm vô dụng công sao? Bồi dưỡng đăng thuyền giả ý nghĩa ở đâu? Chu Lương trầm mặc một chút, nó sẽ không làm vô dụng công. Bồi dưỡng đăng thuyền giả ý nghĩa ta QNZ không rõ ràng, thậm chí là không phải bồi dưỡng QNZ không nhất định. Thuyền cho chúng ta dẫn đạo giả thân phận, nhưng xưa nay không có can thiệp dẫn đạo. Giả đi làm cái gì? Vì lẽ đó ngươi cảm thấy đây là bồi dưỡng sao? Chu Phàm biết rõ cái này đồng dạng là tất cả dẫn đạo giả trong lòng nghi hoặc. Vô luận dẫn đạo giả như thế nào ra y vo đăng thuyền giả, thuyền cũng sẽ không quấy nhiễu, coi như hắn có chút đặc thù, thuyền QNZ sẽ không mở miệng yêu cầu dẫn đạo giả toàn lực phụ trợ hắn. Thuyền thái độ từ đầu đến cuối có chút mơ hồ không rõ, thuyền trong bóng tôi giúp hắn mấy lần. Vì lẽ đó thuyền muốn cái gì xem ra ngươi biết không có ta tưởng tượng nhiều lắm. Chu Phàm nói. Chu Lương cười cười, thu hồi ngươi cái này vụng về tiểu kế, ta biết so ngươi tưởng tượng nhiều. Ta không muốn nói cho ngươi biết quá nhiều, ngươi cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được đến miễn phí trợ giúp, muốn ta giúp ngươi, chỉ có tại ta trong trò chơi thắng ta mới có thể. Tốt, đêm nay ta nói cho ngươi đã rất nhiều, ngươi nếu là không muốn tiếp tục chơi với ta đoán cùng đánh cược, vậy liền đi làm mình sự tình, ta đêm nay mới vừa tỉnh lại, để ta yên tĩnh uống một hồi rượu. Chu Phàm thấy Chu Lương không chịu lại nói, hắn QNZ không có khả năng tiếp tục chơi đoán cùng đánh cược trò chơi, liền xoay người tu luyện đi. Không đến bao lâu, thời gian đến, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ biến mất ở trên thuyền. Sương mù xám chậm rãi phiêu đãng, Chu Lương chậm rãi uống rượu, qua một hồi lâu hắn hai hàng lông mày nhíu lên, thuyền, đây là ngươi lựa chọn đi ra người sao? Nhìn xem có chút đặc thù, vô mệnh người thấy không rõ cơ sở rất vững chắc, nhưng cuối cùng lợi hại hơn nữa có thể so sánh ta lợi hại bao nhiêu chung quy là một cái cá thể. Ngươi nhiều năm như vậy tại chuẩn bị cái gì dạng này người thật có thể gánh chịu chúng ta hy vọng sao? Hắn đang nói một mình, nhưng thuyền cũng không trả lời hắn vấn đề. Thuyền xưa nay đã như vậy, cho dù hắn so với cái kia dẫn đạo giả biết được càng nhiều, nhưng cũng bất quá là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, có tư cách biết rõ, cũng không đại biểu cho hắn tại thuyền nơi đó địa vị đặc thù. Thậm chí thuyền QNZ không có quấy nhiều hắn ý nghĩ, hắn muốn giúp Chu Phàm có thể, không muốn giúp Chu Phàm cũng được, hắn có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Thuyền nếu là thật mở miệng, hắn không có khả năng giống như đối mặt khác đăng thuyền giả dạng kia đối Chu Phàm. Hắn đem rượu trong ly uống hết, lông mày giãn ra cười nói, dù sao ta không có cách nào, vậy ta liền nhìn lại một chút, cái này dù sao cũng là ta trong cuộc đời lớn nhất một trận đánh cược, nếu là thua, vậy liền cùng một chỗ thua. Sáng sớm Chu Phàm tỉnh lại, hắn đang hồi tưởng đêm qua phát sinh sự tình, Chu Lương cái này mới dẫn đạo giả cũng không ngại cùng hắn trò chuyện, nhưng muốn đạt được trợ giúp cũng không dễ dàng, hai trận đoán giao phong bên trong, hắn đều bại, bị bại rối tinh rối mù. Một lần cuối cùng hắn ra đề mục thậm chí không biết mình là làm sao bại. Cái này Chu Lương khả năng là nắm giữ cái gì lợi hại pháp tắc, vì lẽ đó mới có thể nhìn thấy đáp án. Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, loại này pháp tắc là tồn tại, nhưng loại này pháp tắc là cái gì liền khó nói. Sau đó nếu là cùng hắn đoán đề, vậy chỉ có thể để đối phương ra đề mục, ta đến đoán, nếu là ta ra đề mục, liền sẽ bị lập tức phá giải, bất quá hắn ra đạo thứ nhất đề. Ta QNZ không giải được, dạng này đoán để trò chơi này liền không cách nào chơi tiếp. Chẳng lẽ hắn đây là muốn bức ta cùng hắn đánh cược lớn nhỏ sao? Chu Phàm trong lòng nghĩ sau khi không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn trọng yếu nhất vẫn là trước tiến vào thông huyền cảnh, sau đó về man tinh giới đi, nếu là man tinh giới xảy ra chuyện gì, hắn khả năng không đuổi kịp hỗ trợ, mà lại hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên trời thiên âm phụ thi. Hạ chủ tinh giới hình như cũng không phải cái gì thích hợp nơi ở lâu.